Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, một vòng mà lớn phì phì. Lâm Phong cũng nhìn thấy, giống giác tê học viện dự thi đội ngũ trong. Tên kia rất nhỏ gầy nữ sinh, đoán chừng nàng là thiếu sĩ tổ. Nói nàng rất nhỏ gầy, cũng là cùng nàng các đồng học so với, lộ ra tương đối nhỏ gầy. Sự thực trên, nàng một người liền có thể đỉnh được bốn cái Lâm Phong. Một ngồi xuống, đoán chừng đem Lâm Phong ngồi thành một chương bánh. Đương nhiên, tiền đề là ở Lâm Phong rút lui mất hộ thể cương khí cùng hồn lực tình huống dưới. Lần trước, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, tại mất đi sức chiến đấu sau, giống giác tê học viện người, còn đang tiếp tục xuất thủ, công kích chúng ta lão học trưởng. Bình thường tới nói, đối phương đã mất đi sức chiến đấu, vậy chờ lấy trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài chiến thắng liền đi. Thượng quan Vân Khởi cho tới bây giờ không đứng đắn qua, nhưng hắn nói những lời này thời điểm, trong đôi mắt cỗ kia đậu bỉ kính đầu đã biến mất. Thế nhưng là bọn họ che lão học trưởng nhóm miệng, đè lại cánh tay, không cho lão học trưởng nhóm hô ra đầu hàng, cũng không cho bọn họ ra hiệu đầu hàng. Thiên Thủy Học Viện lão học trưởng nhóm chịu khổ cuồng ngược, giống giác tê học viện người chất lượng quá lớn, dùng nhảy lấy đà sau hướng phía dưới đập phương thức tàn phá lão học trưởng nhóm. Trọng tài cùng bên sân hồn sư cứu viện bất lợi, chờ đến lão học trưởng nhóm chịu trọng thương, bọn họ mới vội vàng vượt qua tới. Rất nghiêm trọng, ba tên học trưởng xương sườn tận đứt, lồng ngực xương cốt đều gãy thành mấy khối, trái tim nhảy thời điểm đều có thể đem ra nâng lên tới, ngay cả xương sọ cũng bị ép thành mảnh vỡ. May mắn không có hủy mất đại não. Chờ trở lại nội viện sau, Tả lão sư hao tốn suốt đời tích xúc lấy đến ba khỏa ngũ phẩm đan dược, cho dù phục dụng ngũ phẩm đan dược vẫn có một vị lão học trưởng ôm hận mà kết thúc. Một tên khác lão học trưởng cả đời tàn tật, lại võ hồn bị phá hủy, cả đời không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Bất quá, cũng tính giữ được tính mạng. Chỉ có một tên lão học trưởng còn bảo lưu lấy tu luyện năng lực. Chấm ngoặc kép, cái kia giống giác tê học viện, tại sao đối? Đúng, chúng ta Thiên Thủy Học Viện, khổ đại cừu thâm. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, trước kia có mâu thuẫn gì sao? Xung đột ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng có. Thượng quan Vân Khởi lay lay đầu, giống giác tê học viện trước kia chiến tích còn kém phải chết. Lần trước gặp gỡ thương binh đầy doanh Thiên Thủy Học Viện, bọn họ đoán chừng rốt cuộc tìm được có thể thắng một trận tranh tài cơ hội, liền hạ ngoan thủ tàn ngược lão học trường. Vậy cái này một lần đây? Lâm Phong thanh âm trước sau như một địa bình yên tĩnh, mà Thượng quan Vân Khởi lại có thể từ Lâm Phong thanh âm bên trong nghe ra tới một chút khác thường. Lần trước sạch nợ, lần này còn đường thành vòng loại, cho tới bây giờ đều là dạng này. Thượng quan Vân Khởi cương nghị ánh mắt quét qua giống giác tê học viện. Giống giác tê học viện cũng cân nhắc qua tới làm nhục một phen Thiên Thủy Học Viện, đắc chí thoáng cái bọn họ 4 năm trước đối đúng Thiên Thủy Học Viện làm xuống bạo đi. Nhưng mà tất cả những thứ này bị Thất Tinh Học Viện Ngô Cực Bá trước thời hạn làm. Ngô Cực Bá chịu khổ Lâm Phong vạch trần đánh mặt, không những bị phát hiện vô cùng chán ghét bí mật cùng bối cảnh cường ngạnh bạn gái nháo bẻ, mà còn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bị thấy hết nhỏ bé đinh đinh, đơn giản đem mặt đều mất hết. Lại tăng thêm Thất Tinh Học Viện bị phạt phân, Ngô Cực Bá bị kéo đi làm tư tưởng giáo dục, giống giác tê học viện đám người thật đúng là cổ không dậy nổi dũng khí đi Thiên Thủy Học Viện bên kia chịu chết. Lâm Phong lực uy hiếp còn không gặp vài phút cũng đã lần đầu gặp đầu mối tốt. Lâm Phong hơi hơi một phát miệng, các loại chờ trả nợ thời điểm thì có đẹp mắt. Lâm Phong trong lòng đột nhiên có một tia nghi vấn, giống giác tê học viện chỉ thu mập mạp sao? Bọn họ một đám người đứng cùng một chỗ liền là một vòng lớn phì phì. Lâm Phong muốn hỏi Thượng Quan Vân Khởi thời điểm, nhớ tới, dù sao bản thân còn có thần kính hệ thống, lớn không tốn phí mấy thập thần kính trị, quét xuống, hẳn là so Thượng Quan Vân Khởi dài, càng thêm cặn kẽ. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công, mục tiêu nhân vật Lý Lớn Tráng, Hạo Nguyệt Đế Quốc Đường Thành giống giác Tê Học Viện Nội Viện Thanh Vân Tổ đội trưởng, nhân vật cấp bậc 28 cấp, bền bỉ Tê Ngưu Võ Hồn, thổ thuộc tính, da mặt tặc dày, nắm giữ cực kỳ biến thái năng lực phòng ngự, thả ra võ hồn sau, phòng ngự lực càng là sẽ dùng bao nhiêu hệ số tăng vọt, cùng cấp bậc hồn sư, rất khó phá vỡ hắn hùng hậu phòng ngự lực, chấm ngoặc kép, ai u, nhìn lên đến, cái này kêu Lý Lớn Tráng, tại đấu hồn tràng trên, vẫn là một cái rất khó làm xong phiền toái đây. Lâm Phong âm thầm ngẫm nghĩ chốc lát, tiếp tục nhìn xuống, ngoặc kép, nhưng bền bỉ Tê Ngưu Võ Hồn, cơ hồ không cách nào là ký chủ, mang theo tới bất luận cái gì hữu hiệu thủ đoạn công kích. Bền bỉ Tê Ngưu sừng tê mượt mà cùn dày, trừ lực lượng cực lớn nặng đập, tạo thành tổn thương năng lực cơ bản là không. Bất luận cái gì công kích hồn kỹ uy lực, đều sẽ bị tự động cắt giảm 80%. Chấm ngoặc kép, Lý Lớn Tráng thể nội, chứa một loại tên là tăng chỉ chua tân, có độc kích thích tố. Lại độc chứa lượng cực lớn, đã sâu tận xương tủy. Tăng chỉ chua tân tinh luyện với cự hình heo mập, sơn lĩnh heo rừng đám hồn thú thể nội, bị nhân loại hồn sư phục dụng, có thể tăng cường đối với thiên địa năng lượng sức cảm ứng, tăng tốc độ tu luyện. Nhưng tăng chỉ chua tân là một loại có độc kích thích tố, sẽ nhượng người dùng số lớn chất đống mỡ, kịch liệt biến mập, cuối cùng nguy hiểm cho sinh mệnh. Lại tăng chỉ chua tân sẽ hướng dẫn người nghiện, từng có phục dụng trải qua người, sẽ rất khó giới mất. Đủ nghiện chứng lúc phát tác, sẽ xuất hiện chứng động kinh, nghe nhầm, huyễn tượng, cắn xé cùng rất có tính công kích các loại. Chờ, hành vi, chấm ngoặc kép, lại là một chiêu uống rượu độc giải khát. Lâm Phong nhíu mày, thông qua nhiếp vào có độc vật chất, tăng tốc hấp thu hồn lực tốc độ, trước thời gian tiến vào cao hơn cấp bậc, kéo dài bản thân sinh mệnh sau, lại đem độc đẩy ra tới. Kế hoạch nhìn lên tới vô cùng tốt đẹp, thế nhưng là, chân chính thành công, lại có thể có mấy người đây. Ngô Cực Bá cũng là dạng này, hy sinh bản thân khí huyết cùng Đinh Đinh, cưỡng ép ôn dưỡng hút máu nhuyễn trùng võ hồn, kết quả là hiệu quả quá mức bé nhỏ, hồn sư thiên phú cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Mà loại này oai môn tà đạo, trừ cực lớn tổn thương bọn họ thân thể, tạo thành hồn lực không có thực bên ngoài, căn bản là không có chút nào tác dụng gì. Lâm Phong lại hao phí mấy chục điểm thần kính trị, tiếp tục tại giống giác Tê Học Viện bên trong, điều ra ba người, quét xuống, kết quả là làm cho người giật mình. Giống giác Tê Học Viện bên trong, tựa như vượt tất cả mọi người, đều phục dụng tăng chỉ chua tân. Lâm Phong có thể lớn mật suy đoán, cái này tăng chỉ chua tân, khả năng là giống giác Tê Học Viện cao tầng, tổ chức học sinh phục dụng, học sinh tương lai cùng thân thể, học viện mới lười nhác quản, chỗ ấy căn bản không phải giáo hồn trồng người địa phương. Ưu tú hồn sư, là học viện tranh thủ vinh dự máy, học viện tại làm hết sức, nghiền ép bọn họ mỗi một phân tiềm lực, về phần tốt nghiệp sau đó, là chết là sống, người nào quản ngươi, giống giác Tê Học Viện học sinh, còn vui vẻ ở trong đó, coi là học viện tại đại lực bồi dưỡng bọn họ, mặc dù bọn họ cũng tranh thủ không đến cái gì vinh dự, giống như Tả Ngôn Đường như vậy, từ móc hầu bao, tan hết suốt đời tích xúc, là học sinh giá cao mua ngũ phẩm đan dược lương tâm lão sư, căn bản không có khả năng xuất hiện. Có ý tứ, Lâm Phong nhỏ giọng đánh với Quan Vân Khởi nói, bọn họ toàn bộ phục dụng tăng chỉ chua tân. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.